Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, đi theo ta. Tống Kiệt ánh mắt bên trong không có một tia sợ hãi. Tương phản, ánh mắt của hắn bên trong toàn là tự tin, nơi này cũng không phải là hoang giao dã ngoại, nơi này chính là thành nội. Tiếng súng một vang. Bọn họ cái này một đám người lập tức bại lộ vị trí. Đến lúc đó cảnh sát gần nhất cha, bọn họ một cái đều chạy không được. Huống chi, Tống Kiệt chết cũng không phải thật đã chết, chỉ là nhiệm vụ thất bại mà thôi. Cho nên Tống Kiệt mới sẽ như vậy không có sợ hãi. Dù sao ngươi lại đánh không chết ta, ta sợ cái gì? Nhưng thật ra cái kia Tam Thúc, hắn nhìn đến Tống Kiệt bình tĩnh như vậy, tự tin lúc sau, cũng là sửng sốt. Hồi lâu sau, Tam Thúc thu hồi súng lục trong tay của chính mình, cũng là cười. Ha ha a, ngươi là người đầu tiên có thể làm nhà ta đại pháo nhớ mãi không quên đối thủ. Ngươi có thể tìm tới nơi này, thuyết minh ngươi vẫn có chút bản lĩnh. Tiểu tử, đi theo ta, ta bảo ngươi cả đời áo cơm vô ưu. Thế nào? Tam Thúc cười híp mắt nói. Tống Kiệt cơ trí cùng tự tin đã hấp dẫn tới Tam Thúc. Tống Kiệt là một người thông minh, mà làm bọn họ chuyến đi này, cần thiết muốn thông minh. Quách Đại Pháo tuy rằng thông minh, nhưng là hắn có chút tự tin quá mức. Nếu Tống Kiệt có thể gia nhập bọn họ chi đội ngũ này, hắn Tam Thúc như là như hổ thêm cánh. Tam Thúc, Quách Đại Pháo một xem, lúc ấy liền cấp nhãn, nhưng là Tam Thúc vung tay lên, ngăn hắn lại nói chuyện. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi cùng Quách Đại Pháo trước kia có ân oán gì, nhưng là ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, vào nhà này môn, ngươi liền rốt cuộc không ra được, hoặc là nhập bọn, hoặc là ngươi chết. Liền tính ngươi có thể may mắn chạy ra đi, ngươi có thể bảo đảm người nhà của ngươi cũng sẽ đi theo ngươi cùng nhau chạy sao? Tam Thúc híp mắt cười. Hắn dùng một chiêu này không biết nhường bao nhiêu người nhập hắn hỏa. Đây là chân trần không sợ xuyên giày. Ngươi nếu là không nhập, ta giết người nhà ngươi. Ngươi nếu là nhập bọn, ta cho ngươi ngọt táo, để ngươi vô pháp rời đi. Hắn chính là một bước như vậy bước làm đại. Tống Kiệt nghe xong Tam Thúc, trong mắt hơi híp, ngươi là đang uy hiếp ta. Hảo, ta cũng cấp ngươi điểm suy xét thời gian. Thả hắn, ta có thể cùng ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi nếu là kiên trì cùng ta đối nghịch, trong chốc lát ngươi liền biết sẽ có kết quả gì. Nghe xong những lời này, Tam Thúc trong mắt hơi híp, tâm hắn bên trong giống như cảm thấy một loại dự cảm bất tường. Không tốt, tiểu tử này báo nguy. Đại Pháo, dẫn người chạy mau. Tam Thúc không hổ là trong xã hội lão giang hồ. Hắn từ Tống Kiệt đôi mắt bên trong thấy được tự tin, mà có thể làm hắn trở nên tự tin, khả năng chỉ có cảnh sát. Quách Đại Pháo vừa nghe, lúc ấy cũng là hoảng sợ, nhưng là ngay sau đó hắn liền bình tĩnh lại. Hắn nói, Tam Thúc, chúng ta tại sao phải chạy? Chúng ta tại cục cảnh sát một chút án đế đều không có. Chúng ta làm những cái đó sự, đến nay không có bại lộ qua a, còn không phải là trói lại một người sao? Nơi này lại không có theo dõi, đến lúc đó chúng ta chết không thừa nhận không phải tốt. Tam Thúc vừa nghe, trong mắt hơi híp, hắn suy nghĩ nghĩ, gật gật đầu, không sai, là ta sơ sót, dứt lời. Tam Thúc móc ra chính mình hoài bên trong súng lục, trực tiếp ném vào một bên một ngụm thâm giếng bên trong. Đó là một ngụm liên thông ngầm sông thâm giếng. Súng lục thuộc về kim loại vật, ném nhập giếng nước lúc sau, rất nhanh liền chìm vào đáy nước. Quách Đại Pháo nhìn Tống Kiệt, cười lạnh, hắn nói, Tống Kiệt, còn không phải là trói cá nhân sao? Ta là chủ mưu. Nhưng ta chỉ là vị thành niên, ta Tam Thúc nhiều lắm bị quan đi vào mấy tháng, chờ chúng ta đi ra rồi, tiếp theo chơi ngươi. Tống Kiệt nghe xong, cũng là cười ra tiếng.

trực tiếp mang bên trên ra hỏa liền đi theo Trương Hâm đến nơi này. Mà Trương Hâm cũng không ngốc, dọc theo đường đi, hắn theo Tống Kiệt lưu lại ký hiệu, mang theo cảnh sát liền theo dõi đến nơi này. Kia một đội trên tay cảnh sát đều không lấy cái gì vũ khí hạng nặng, chỉ có một danh cảnh sát mang theo súng thương. Khi hắn nhìn đến trong viện cư nhiên còn có người lấy khảm đao lúc sau, hắn trực tiếp rút ra chính mình súng lục bên hông, hét lớn một tiếng, đem vũ khí buông. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.